Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 350 ngộ mộ Dung Vân Thanh. 1. Sao ở tiểu thiên yêu cầu hạ, Dương Tử Mi mang theo nó đi dạo phố. Tiểu thiên cùng sở hữu chưa hiểu việc đời hài tử giống nhau. Đối trên đường người cùng vật, tràn ngập hứng thú bừng bừng. Kinh hãi tiểu hô, tỉ tỉ, oa, mau xem, bên kia mỹ nữ xuyên y phục hảo thiếu nha. Tiểu thiên chỉ vào một cái bởi vì ở khốc nhiệt đầu đường, ăn mặc đai đeo váy ngắn chân dài không có kêu la. Dương Tử Mi hãn nhiên, tiểu thiên, ngươi là nam vẫn là nữ? Ta tự nhiên là nam môn sơ, tiểu thiên kêu la. Dương Tử Mi di ong nhiên, đột nhiên nghĩ đến, chính mình tắm rửa khá vậy là mang theo nó cùng nhau. Phía trước vẫn luôn cảm thấy nó là cái đáng yêu tiểu hài tử, không có gì nam nữ chi biệt. Hiện tại phát hiện, có thể là sai rồi. Lần sau tắm rửa, nhưng đến cho nó thi triển thủ thuật che mắt mới là. Tỷ tỷ, oa, bên kia có thật nhiều ăn ngon đồ vật, ngươi dẫn ta đi ngửi ngửi. Tiểu thiên chỉ vào một cái nướng BBQ cửa hàng thượng kia từng hàng phát ra mê người hương khí thiêu cánh gà chờ kêu la. Cái này cũng là Dương Tử Mi chí ái. Tuy rằng hiện tại là mùa hè, nhưng là đâu, ăn một cái gà nướng cánh kia cũng là nhất đẳng chuyện vui. Huống chi, này gian nướng BBQ cửa hàng là thành phố A nổi tiếng nhất nướng BBQ cửa hàng. Thiêu ra tới đồ vật, thật là mỹ vị thấu. Bởi vậy, nó khách nhân luôn là tràn đầy. Dương Tử Mi đi qua, may mắn có cái không vị. Hơn nữa tới gần điều hòa biên, tương đương thoải mái. Dương Tử Mi điểm hai cái thiêu cánh gà, hai cái thiêu chân gà, hai ly coca, sau đó chờ đồ vật đi lên. Lúc này, từ bên ngoài lại vào được một người, cư nhiên mộ Dung Vân Thanh. Từ lần trước đổ thạch lúc sau, nàng đã có hảo chút thời gian không có gặp qua hắn. Mộ Dung Vân Thanh khôi phục phía trước kia mang tơ vàng mắt kính, ăn mặc vàng nhạt sắc áo sơ mi, thoạt nhìn ôn tồn lễ độ bộ dáng. Chỉ là hắn trên người lây khí là vô pháp tránh được nàng đôi mắt. Mộ Dung Vân Thanh liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng, mỉm cười hướng nàng đi tới, ngồi ở nàng đối diện, nháy mắt nói: Dương tiểu thư, thật xảo nha, ha ha, là nha, không nghĩ tới Mộ Dung tiên sinh cư nhiên cũng thích ăn nướng BBQ loại đồ vật này đâu. Dương Tử Mi cười nói: tỷ tỷ, vị này soái ca là ai? Tiểu thiên hỏi Dương Tử Mi. Nhận thức bằng hữu, Mộ Dung Vân Thanh. Dương Tử Mi dụng tâm ngữ trả lời nó: ân, lớn lên không tồi, bất quá so nhà ngươi Long ca ca kém một cái cấp bậc. Tiểu thiên bình đầu phẩm đủ. Dương Tử Mi nhoẻn miệng cười, nhìn đến Dương Tử Mi đột nhiên thực sung sướng nhoẻn miệng cười, kia y cười thẳng để đáy mắt, một đôi thủy mắt giống Nguyệt Nhi giống nhau cong lên, khóe môi má lúm đồng tiền nhộn nhạo giống như hoa quỳnh mở ra. Hắn hơi hơi hoảng hốt một chút, trong lòng nhạc nở hoa. Hắn cho rằng nàng là đối hắn cười, không nghĩ tới nói đó là bởi vì tiểu thiên nói đến Long Trục Thiên, Dương Tử Mi mới có thể cười đến như thế, vẻ mặt nhu mỹ cùng thiệt tình thực lòng. Ngươi điểm thứ gì ăn? Mộ Dung Vân Thanh hỏi Dương Tử Mi. Kỳ thật hắn trước nay đều không có tiến vào quá loại địa phương này ăn cái gì, chẳng qua vừa rồi ở bên ngoài trải qua thời điểm, vừa lúc thấy Dương Tử Mi thân ảnh, cũng liền nhịn không được đi theo vào được. Chân gà cánh gà coca, Dương Tử Mi trả lời nói: ngươi ăn qua nơi này đồ vật sao? Không có, Mộ Dung Vân Thanh lắc đầu nói. Kia cần phải hảo hảo ăn một đốn. Nơi này nướng BBQ đều tương đương ăn ngon. Dương Tử Mi cũng đại thể suy đoán đến hắn hẳn là đi theo chính mình tiến vào. Cười nói, ân, ta đây gọi món ăn. Hắn cầm thực đơn, đem trong tiệm nướng BBQ đồ vật toàn bộ đều điểm. Từng người có vài cái. Hết chương.